Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Lần này thì Eurydice giao cho Heraclius một việc thật oái oăm hết chỗ nói. Xuống dưới vương quốc của thần Hades bắt sống chó ngao Cerbe ba đầu đem về. Công việc này vượt quá tài năng của Heraclius, chàng phải cầu khấn Zeus giúp đỡ. Thần Zeus phái ngay thần Hermes, người dẫn đường không thể chê trách được tới giúp Heraclius. Còn nữ thần Athena lúc này cũng ở bên chàng để bảo hộ cho chàng, người con trai danh tiếng của thần Zeus vĩ đại. Heraclius đi qua vùng đồng bằng Laconi rồi chui xuống một cái vực thẳm sâu hun hút ở mũi Tene để xuống âm phủ. Lão già Charon lạnh lùng và nghiệt ngã đòi tiền đò, nhưng Heraclius chỉ giơ nắm đấm ra là mọi việc đều ổn. Vừa bước vào vương quốc tối tăm của thần Hades, Heraclius đã chứng kiến một cảnh cực hình. Người anh hùng These và tùy tòng của mình là Pirithu bị xiềng chặt vào một tảng đá tên gọi là chiếc ghế lãng quên, La Tre de Lably. Hỏi ra thì Heraclius được kể cho biết như sau. Pirithu vua xứ Thessaly cai quản những người Laertes, nghe danh tiếng người anh hùng These với bao chiến công lừng lẫy, đem lòng ghen tị. Nhà vua muốn thử sức với These bằng cách cướp đoạt đàn gia súc của These để khiêu khích một cuộc giao đấu. Pirithu muốn biết những lời đồn đại về người anh hùng này hư thực đến thế nào. Tất nhiên These sẵn sàng chấp nhận, nhưng khi bước vào cuộc thi thì Pirithu không đủ gan để dấn thân vào thử thách. Nhà vua hạ vũ khí xin hàng phục These và nguyện làm người tùy tòng phục vụ These. Có chuyện kể, không phải Pirithu xin hàng phục mà đã dũng cảm giao đấu với These xong bị thua và xin được kết bạn với These. Bữa kia không rõ mà đưa lối quỷ đưa đường thế nào These và Pirithu rủ nhau xuống âm phủ mưu đồ một việc lớn. Cướp nàng Persephone của thần Hades. Hành động bạo ngược của họ bị các vị thần trừng phạt. Họ bị xích chặt vào núi đá hết năm này đến năm khác. Nghe xong câu chuyện, Heraclius liền vung gươm chặt xiềng giải thoát cho These. Nhưng khi chàng quay sang Pirithu thì mặt đất bỗng ầm ầm chuyển động và rung giật lên từng cơn. Heraclius biết rằng đó là các vị thần biểu thị sự phản đối. Chàng không dám giải thoát tiếp cho Pirithu. Heraclius đi sâu vào thế giới những vong hồn. Bóng đen vật vờ của những vong hồn trông thấy chàng, sợ hãi, bỏ chạy. Nhưng có một bóng đen đứng lại, chờ cho chàng đi tới gần. Đó là linh hồn Meleagre, con trai của vua Ine và hoàng hậu Ode cầm quyền ở vương quốc Calydon. Meleagre chết đi với bao nỗi oán hận trong lòng. Thuở ấy, khi chàng ra đời, mẹ chàng đã mời nữ thần Moai, những nữ thần cai quản số mệnh còn có tên gọi là Pax tới thăm. Các nữ thần đã phán truyền cho Ode biết về tương lai đứa con của mình. Nàng Cloto bảo, Meleagre sau này lớn lên sẽ là một dũng sĩ nổi danh về chí khí anh hùng và lòng can đảm. Nàng Lachesis nói, Meleagre sẽ có một sức mạnh khác thường ít người bì kịp. Còn nàng Atropo thì nói, Meleagre sẽ sống lâu bằng đoạn củi cháy trong bếp lửa kia. Chừng nào mà đoạn củi đó cháy hết thì cuộc đời của Meleagre cũng hết. Nghe xong lời phán truyền này Ode sợ hãi vội dập tắt ngay đoạn củi và giấu cẩn thận vào trong một cái cháp. Meleagre lớn lên khỏe mạnh như sói, gấu, dũng cảm như hùm beo. Chàng đã cùng với nhiều vị anh hùng đi săn con lợn rừng hung dữ thường về phá hoại vùng đồng bằng Calydon. Con lợn rừng này do nữ thần Artemis thả về để trừng phạt vua Ine về tội đã quên lễ hiến tế thường lệ vào đầu vụ thu hoạch. Con lợn rừng bị giết. 1. Góc truyện audio.com. Cuộc họp giữa những người tham dự cuộc săn để bình công chia phần. Nữ dũng sĩ Atalang, người được Meleagre đem lòng yêu dấu và người đã đánh trúng con vật đòn đầu tiên, bắn cho nó bị thương. Tiếp đó một dũng sĩ khác đánh trúng mắt con vật và Meleagre đánh những đòn cuối cùng, giết chết ác thú. Meleagre cho rằng Atalang xứng đáng được nhận phần thưởng danh dự. Cái đầu và bộ da con thú, nhưng ba người cậu của Meleagre là Anse, Cephe và Plesip chống lại. Họ đe dọa sẽ tước đoạt phần thưởng của Atalang. Họ cho rằng trao giải thưởng cao nhất của cuộc săn cho một người đàn bà là không xứng đáng, là nhục nhã. Tệ hại hơn nữa, những ông cậu này lại nói những lời lẽ thô bỉ xúc phạm đến Atalang và Meleagre. Không kìm hãm được nỗi tức giận, Meleagre xô sát với những ông cậu và chàng đã giết chết hai người là Cephe và Plesip. Được tin những người em ruột của mình bị con trai mình giết, Ode vô cùng căm uất. Bà lấy đoạn củi cháy xưa kia mà bà đã cất giấu trong cháp đem vứt vào bếp. Vì thế trong cuộc chiến tranh giữa những người Coet và Eli, Meleagre bị tử trận. Meleagre chết khiến cho Ode hồi tỉnh lại. Bà vô cùng đau đớn, vô cùng hối hận vì hành động mất trí của mình, và bà đã tự sát. Một nguồn chuyện khác kể Ode cầu khấn các vị thần dưới âm phủ trừng trị Meleagre, do đó Meleagre bị tử trận. Meleagre chết đi với bao nỗi oán hận trong lòng. Các em gái của chàng thường gọi là những Meleagrai 165 khóc than thảm thiết cho cảnh gia đình tan nát. Nữ thần Artemis bèn biến những cô gái của Meleagre thành những con gà và lấy những hạt nước mắt của các cô gieo lên trên bộ lông. Và thế là các cô biến thành những con gà sao 166. Riêng có nàng Dehanai không chịu số phận đó. Nàng sống lẻ loi với bao nỗi lo âu. Cuộc đời nàng sẽ ra sao khi không còn một ai để làm chỗ nương tựa? Đó là điều mà Meleagre khi từ giã cõi đời vẫn canh cánh bên lòng chẳng sao nguôi được nỗi lo âu. Vong hồn Meleagre gặp người anh hùng Heracles liền cất tiếng cầu xin. Hỡi Heracles, người anh hùng danh tiếng lẫy lừng, con của thần Zeus vĩ đại. Chàng đã nghe ta giải bày hết mọi nỗi uất trong lòng. Ta chỉ cầu xin chàng có một điều. Xin chàng hãy rủ lòng thương lấy người em gái bất hạnh ấy của ta. Số phận rủi ro đã cướp đời ta đi quá sớm để lại em gái ta sống trơ trọi một mình. Vắng ta, nó sống ra sao đây giữa cuộc đời đầy sóng gió này? Xin dũng sĩ hãy vì ta mà giúp đỡ cuộc sống của em gái ta. Nếu như chàng không chê nó là người kém nhan sắc thì xin chàng hãy là người che chở cho nó suốt đời, gắn bó cuộc đời nó với cuộc đời chàng để cho ta được yên tâm ngậm cười nơi chín suối. Heracles lắng nghe những lời nói của Meleagre mà nước mắt từ đâu cứ tuôn trào ra trên đôi gò má. Chàng an ủi vong hồn Meleagre vừa hứa sẽ làm theo ý muốn của Meleagre. Theo sự dẫn đường của Hermes, Heracles tiếp tục đi. Bóng đen của ác quỷ Medius xông lại gần chàng, Heracles đưa tay vào chuôi gươm nhưng Hermes ngăn chàng lại và cho biết đó chỉ là cái bóng vật vờ không thể làm hại ai. Heracles còn được chứng kiến biết bao nhiêu cảnh khủng khiếp ở thế giới của những âm hồn lạnh lẽo tối tăm u ám này. Cuối cùng, chàng tới cung điện của thần Hades và được vị thần này cho phép vào tiếp kiến. Ngồi trên ngai vàng, vị thần cai quản vương quốc của những người chết Hades và vợ, nàng Persephone kiều diễm, con của nữ thần Demeter vĩ đại, nhìn người anh hùng, con của rất đấng phụ vương, với tấm lòng cảm. Gocchuyenaudio.com Phục, chàng trông thực uy nghi, đường bể. Đứng trước ngai vàng tay tỳ lên cán chùy to lớn, trên mình khoác tấm áo da sư tử, vai đeo cây cung và ống tên, ngang sườn một thanh gươm, trông Heracles oai phong lẫm liệt như một vị thần. Hades cất tiếng hỏi, hỡi Heracles, con của rất chí tôn chí kính, vì sao người lại từ bỏ thế giới rực rỡ ánh sáng vàng của thần mặt trời Helio để xuống vương quốc tối tăm này? Phải chăng thần rất muốn ban cho ta một người anh hùng? Hay người xuống đây để tước đoạt của ta nàng Persephone xinh đẹp? Heracles kính cẩn trả lời, hỡi Hades, vị thần cai quản vương quốc tối tăm của những vong hồn. Xin người đừng giận, ta xuống đây không phải do trái tim ta xúi dục mà là theo lệnh của một người khác. Nhà vua Eurydice trị vì ở thành Mycen trên đất Argolai, người được nữ thần Hera sùng ái, sai ta phải làm một công việc cực kỳ oái oăm để thử thách tài năng và chí khí người con của thần Zeus là bắt con chó ngao Cerbe ba đầu về. Hỡi Hades, vị vua đầy quyền thế của thế giới vong hồn. Xin người cho phép ta làm việc đó vì Heracles này không thể nào trở về thế giới đầy ánh sáng mặt trời khi chưa chinh phục được con chó Cerbe dữ tợn. Hades nghe xong mỉm cười. Thần cho phép Heracles bắt chó Cerbe nhưng với một điều kiện. Không được dùng vũ khí. Heracles lại lên đường đi tìm chó Cerbe. Tìm mãi chàng mới bắt gặp được nó. Chàng dùng đôi tay rắn như sắt cứng như đồng tóm chặt lấy cổ nó, ấn xuống đất và bóp mạnh. Con chó sủa ầm vang. Cả vương quốc tối tăm của thần Hades kinh hoàng vì tiếng sủa từ ba cái mõm của nó. Cerbe vùng vẫy nhưng không sao gỡ ra khỏi đôi tay của Heracles. Nó dùng cái đuôi lợi hại đánh trả vì đuôi nó là một con rắn khá to. Nó quấn đuôi vào chân Heracles rồi dùng những chiếc răng nhọn hoắt cắn. Nhưng vô ích, nó ngày càng bị ngạt thở và giãy giụa như sắp chết. Lúc đó Heracles lấy dây đánh đai quanh cổ nó rồi dắt đi. Chàng dắt nó từ thế giới tối tăm dưới lòng đất lên dương gian tràn đầy ánh sáng mặt trời rực rỡ. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng chói lòa, con chó vô cùng sợ hãi, mắt cứ nhắm nghiền. Nó lồng lộn như nổi cơn điên, dãi rớt từ ba cái mõm kinh tởm của nó chảy ròng ròng xuống mặt đất đen làm mọc lên những loài cây cỏ độc mà nếu người ta ăn phải là bỏ mạng. Về đến Mycen, tưởng Eurydice dùng con chó vào việc gì, ngờ đâu vừa trông thấy con chó ba đầu cổ rắn, Eurydice sợ quá suýt ngất đi. Hắn ra lệnh ngay cho Heracles dắt Cerbe trả lại cho thần Hades. Thế là người anh hùng của chúng ta phải lặn lội xuống âm phủ một lần nữa. Cách chương.